Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 422 làm ngươi ghê tởm. 1. Sao Lý Một Nguyên tự nhiên không cam lòng như vậy ngậm bồ hòn. Hắn cực độ tức giận mà đi vào phòng bếp, thấy kia muốn đưa tiến ghế lôi đồ ăn, nhận lấy. Ở mặt trên phun ra một ngụm nước miếng. Hừ, cho các ngươi trang bức, ta khiến cho các ngươi ăn ta nước miếng. Lý Một Nguyên âm chắc mà cười lạnh, đem đồ ăn bồi thường người phục vụ. Tiểu nha đầu, Lý Một Nguyên tên kia ở các ngươi đồ ăn thượng nhổ nước miếng, ở Dương Tử Mi trong lòng ngực tuyết. Hồ Dũng tâm ngữ đối nàng nói. Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Véo chỉ tính, ghê tởm đến độ sắp phun ra, quả nhiên là xấu xa người. Lúc này, người phục vụ đem kia đĩa hấp hoa quế cá tặng tiến vào. Giúp ta kêu Lý cục trưởng tiến vào. Dương Tử Mi nói, tiểu sư điệt, kêu kia ghê tởm ra hỏa làm gì, thật là hết muốn ăn. Ngọc Chân Tử kêu la nói, sư thúc. Hắn làm một kiện hết muốn ăn sự tình gì? Dương Tử Mi nhìn tất cả mọi người đều nhìn chính mình ánh mắt. Nếu chính mình trực tiếp nói ra, phỏng trường toàn trường đều không có ăn uống ăn cơm money vẫn là không nói cho thỏa đáng. Ngọc Chân Tử chiếc đũa vừa định dụi hướng kia đĩa cá. Bị Dương Tử Mi ngăn lại, sư thúc. Trước không cần ăn cái này, vì cái gì? Ngọc Chân Tử khó hiểu. Dương Tử Mi đem hắn lôi ra một bên, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện này. Hơn nữa dặn dò hắn đừng nói cho đại gia nghe, miễn cho đổ đại gia ăn uống. Hắn tưởng ghê tởm chúng ta, để cho ta tới ghê tởm hắn. Ngọc Chân Tử vừa nghe, quả thực tức chết rồi. Lúc này, Lý cục trưởng vào được, cúi đầu khom lưng hỏi, Dương đại sư, xin hỏi các ngươi còn có chuyện gì muốn phân phó Lý mỗ sao? Ngươi ra tới, ta và ngươi nói một việc. Ngọc Chân Tử phủng kia đĩa hoa quế cá, ôm Lý Một Nguyên bả vai đi ra bên ngoài, ngồi đối diện ở bên ngoài kia một bàn Phi Long hội huynh đệ nói, các huynh đệ, tới. Các ngươi mỗi người ở mặt trên phun một ngụm nước miếng. Chúng ta kính yêu Lý cục trưởng muốn ăn bách ra nước miếng. Phi Long hội mấy người kia vừa nghe, tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Đại gia phụt một tiếng, ở hoa quế cá thượng từng người phun ra một ngụm nước miếng. Lý cục trưởng, thỉnh. Ngọc Chân Tử đem hắn ấn ở ghế trên, đem kia bàn cá đặt ở hắn trước mặt. Lý Một Nguyên nhìn kia đĩa che kín nước miếng cá, ghê tởm đến dạ dày sông cuộn biển gầm. Minh bạch bọn họ biết chính mình vừa rồi nhổ nước miếng sự tình. Hắn thật sự tưởng không rõ, chính mình vừa rồi cái kia động tác, ngay cả người phục vụ đều không có thấy. Như thế nào bọn họ sẽ biết? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi kia một chút tiểu kỹ xảo có thể giấu đến quá ta kia thần thông quảng. Đại tiểu sư điệt, muốn cho chúng ta ăn ngươi nước miếng. Hừ, vẫn là ngươi ăn chúng ta đi. Lập tức cho ta một chút thịt đều không dư thừa ăn sạch nó. Nếu không, hắc hắc, Ngọc Chân Tử nhìn chằm chằm hắn háng gian. Ngón tay làm ra một cái kéo trạng. Lý Một Nguyên sợ tới mức vội vàng kẹp chặt hai chân. Là một người nam nhân, quan trọng nhất bất quá chính là nơi đó. Nếu không cử biến thành thái giám, kia chính là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Hắn hối hận đến ruột đều thanh. Chính mình biết rõ, này nhất ba người đều thị phi nhân loại, như thế nào còn như vậy ấu trí ở sau lưng dở trò muốn trả thù đâu. Đại sư, ta cho ngươi nhận lỗi, ta có thể không ăn sao? Thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám mà ni. Hắn vội vàng lôi kéo Ngọc Chân Tử xin tha. Không ăn không có cửa đâu. Ngọc Chân Tử lạnh lùng nói. Ta Ngọc Chân Tử nói ra đi nói. Trước nay đều không có thu hồi tới, như vậy ghê tởm đồ ăn. Lý Một Nguyên nhớ tới đều phải phun. Nơi nào có thể nuốt trôi nha. Sao sao, hết chương.